Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 753, Vô Tiên. Liễu ảnh, Vô Tiên Phù, là Tần Trường Phong ngũ đại bí pháp cuối cùng một đạo. Trong lòng hắn, cũng kham vi toàn bộ bí pháp đại đạo chương cuối, thiên đạo ban cho Vô Tiên tên, để hắn có vốn để tự kiêu. Hắn thậm chí tự tin, đạo này bí pháp nếu vì đạo si thấy, nhất định trực tiếp xếp vào thập đại bí pháp liệt kê. Hơn nữa xếp hạng lại so với Phi Tiên Phù cao hơn nữa. Cả công lẫn thủ, là hắn độc nhất vô nhị ưu thế. Hơn nữa, đạo này bí pháp còn đột phá bí pháp gông cùm xiềng xích. Có được tự chủ tấn công năng lực, phải biết trước đó, chú chi. Cự, bay, hóa tứ đại tiên phù vô luận cái nào một đạo, đều nhất định muốn dựa vào cái khác thần thông phía trên, mới có thể tiến hành công phạt, đi qua đạo hành một mực sau lưng Tần Trường Phong, bởi vì hắn đại biểu đi qua, chỉ có thể ở vào hiện tại đằng sau, vĩnh viễn không cách nào cùng Tần Trường Phong sóng vai, càng không thể đi vào trước người hắn. Nếu không chính là cùng hắn có quan hệ toàn bộ năm tháng Trường Hà đại loạn, sẽ phát sinh kinh khủng nhất chẳng lành, có khả năng hiện tại quá khứ cùng tương lai tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Đây cũng là Vô Tiên Phù số lượng không nhiều gông cùm xiềng xích một trong rồi. Đi qua vĩnh viễn chỉ có thể thủ hộ sau lưng, tương lai vĩnh viễn chỉ có thể thủ hộ trước người. Cái này liền để Tần Trường Phong tại cùng Vũ Đế lúc đang chém giết rất khó cùng đi qua đảo ảnh đồng. Luật ra tay, chỉ bất quá, cái này cũng không cách nào cho hắn tạo thành quá lớn bối rối. Hắn có nhất niệm thành ấn, còn có truy tiên bí pháp, tốc độ có 102 thế gian, chính là chuẩn tiên đế cũng không dám nói có thể ổn vượt qua hắn. Vòng quanh Vũ Đế trước sau tập kích. Vô luận Vũ Đế đi vào trước người hắn vẫn là sau lưng, đều muốn đối mặt cuồng mãnh oanh kích, mà Vũ Đế tự thân lại thường thường muốn đối mặt đến từ sau lưng tập kích. Trong lúc nhất thời thế cục lại xuất hiện nghịch chuyển, rất có vài phần Tần Trường Phong áp chế Vũ Đế mãnh nện trạng thái. Vũ Đế trong lòng không có khả năng không biệt khuất. Càng quỷ dị chính là hắn phát hiện Tần Trường Phong sau lưng quang sao sao ảnh. Chiến lực vậy mà không chút nào kém cỏi hơn bản thể của hắn. Tại một số phương diện, thậm chí còn hơn, Vô Tiên Phù đạo ảnh trên lý luận có thể từ quá khứ cùng tương lai thu hoạch được có khả năng đạt tới đỉnh phong chiến lực. Nói cách khác, nếu như hắn quá khứ cùng tương lai có tiên đế lực lượng, như vậy liền có thể triệu hồi ra tiên đế kích, tình huống thực tế bên trong, tự nhiên khó mà đạt đến lý luận bên trong hoàn mỹ. Còn có cái khác nhân tố hạn chế đạo ảnh thực lực. Rõ ràng nhất liền lực lượng, đạo ảnh từ quá khứ tương lai mượn chính là đạo và pháp. Mà lực lượng bản nguyên nhưng như cũ cần Tần Trường Phong tự thân cung cấp. Cho nên một khi mở ra Vô Tiên Phù, chiến lực sẽ tăng lên, nhưng lực lượng tiêu hao cũng sẽ tùy theo bảo tăng. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, tất phải không thể bền bỉ. Thậm chí nếu như ra lệnh ảnh thi triển vượt qua tự thân cảnh giới quá nhiều công kích, một kích liền có thể đem chính hắn rút thành người khô. Nhưng Tần Trường Phong giờ phút này thân có vô tận thần phù, lực lượng vô cùng vô tận. Cho nên đạo này hạn chế trước mắt hoàn toàn không tồn tại. Hắn có thể để cho đạo ảnh toàn lực hành động. Đây cũng là Vô Tiên Phù cùng Vĩnh Hằng Ánh Sáng khác nhau chỗ. Cái sau mặc dù cũng có thể triệu hồi ra quá khứ, tương lai hóa thân, nhưng lại chỉ có thể ở tự thân đạo lực cùng cảnh giới trên cơ sở phát huy tác dụng. Không cách nào vượt lên tự thân cực cảnh. Bất quá so ra mà nói, Vĩnh Hằng Quang vẫn còn có đệ nhị trọng biến hóa, đó chính là quá khứ tương lai hợp nhất, mở ra Vĩnh Hằng chiến thể. Chỉ bất quá U Trần Thái Tử còn không có tu luyện nói loại cảnh giới đó chính là chuẩn tiên đế cấp bậc chiến đấu mênh mông vô song, nhất là vũ đế đám người, mỗi một chiêu đều khí kình ngoại phóng, phá vỡ núi lấp biển, hủy thiên diệt địa, tiện tay một kích đều muốn hủy diệt vạn dặm hư không. Tần Trường Phong cùng vũ đế hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, hừng hực đạo pháp tiên mang giống như chói mắt như chớp giật, một đạo lại một đạo xẹt qua nơi này, che kín bầu trời. Oanh, nơi này sôi trào, chư thiên dị tượng xuất hiện, hai đại cường giả va chạm, giới hải bên trong một đóa lại một đóa diệt thế chi hoa cuồng quyền, những nơi đi qua hòn đảo, sinh linh toàn bộ tịch diệt, thậm chí ngay cả những thứ này sóng lớn tự thân đều tại chôn vùi, phá diệt hết thảy, ngay cả tự thân cũng không buông tha. Đây mới thật sự là hủy diệt. Phong ma đi qua đạo ảnh lại thi triển cực chiêu, đột nhiên ở giữa chỉ thấy hắn thần sắc trang nghiêm, dáng vẻ trang nghiêm tựa như hóa thân Phật Đà, phạn âm trận trận, sáng chói cực hạn ngũ hành thần quang đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một tôn đạo thần, cầm trong tay một ngụm tiên kiếm nhào về phía vũ đế. Lại là một thức tuyên cổ cường chiêu, vũ đế chấn rít gào, hắn thế mà thiếu chút nữa bị đạo này thần một kiếm phong ấn. A, để cho ta chảy máu, chật vật như thế, kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm. Vũ đế sắc mặt lãnh khốc, thịnh nộ cực kỳ, thân thể hóa quang, nhanh chóng vô song, thậm chí quang đều bị hắn bỏ lại đằng sau, theo không kịp tốc độ của hắn. Thần mâu xẹt qua ở giữa, đại vũ trụ bị xé nứt, hỗn độn lôi điện vô tận, đem phong ma đạo thần xé thành vỡ nát. Tần Trường Phong trong lòng than nhỏ, đến bây giờ, sau lưng đi qua đạo thân mặc dù thể hiện ra cơ hồ có thể chiến tiên đế vô thượng đạo uy, nhưng vẫn là xa xa thấp hơn hắn mong muốn. Nếu thật là đại đạo tiên đế, như thế nào ngay cả cái này huyễn tưởng thế giới một cái ngụy nói chuẩn đế đều không thể trong nháy mắt chấn áp. Vấn đề ở chỗ nào? Lực cùng đạo không hợp. Nói ngắn gọn, Tần Trường Phong lúc này mặc dù có được vô tận lực lượng, nhưng cũng chỉ có thể là thông qua cửu chuyển thiên luân chuyển hóa mà đến chín đạo lực lượng, không cách nào cùng đi qua đạo ảnh đạo pháp xứng đôi, khiến cho cả hai lẫn nhau chế ước, uy năng đại giảm, căn bản là không có cách đạt đến đều tự đỉnh phong. Thậm chí bởi vì Tần Trường Phong lĩnh ngộ pháp tắc cùng đi qua đạo ảnh khác biệt, khiến cho một ít mạnh mẽ thần thông căn bản là không có cách thi triển. Cứ việc Tần Trường Phong không cách nào khống chế đạo ảnh, hết thảy công phạt đều là do đạo ảnh ý thức chiến đấu tự mình làm chủ, nhưng thông qua thiên đạo nguyên thần, Tần Trường Phong cũng rõ ràng có thể cảm giác được một điểm này. Một tiếng ầm vang, vũ đế bên ngoài cơ thể hiển hiện hàng ngàn hàng vạn tiên vũ, hóa thành tuyệt thế tiên mũi tên, lít nhà lít nhít, hướng về Tần Trường Phong nơi này bay vụt mà tới. Đây chính là chuẩn tiên đế cấp vũ tiễn, kia là bản thể hắn lông vũ biến thành, uy năng vô tận. Một cái vũ tiễn cũng đủ để phá diệt một giới, thì càng đừng bảo là nhiều như vậy. Tần Trường Phong không có tránh né mũi nhọn, cũng không có quay người, lấy thân sau đi qua đạo ảnh để ngăn cản. Hỗn độn hải thủng trăm ngàn lỗ, bị vũ tiễn đâm thủng đến không còn hình dáng, sau đó lại xinh xinh mở ra một chút thế giới đến. Một tiễn một thế giới, nặng nề vô cực, sát phạt vô tận. Ông Tần Trường Phong trước người đạo quang lưu chuyển, một vệt ánh sáng âm chi cửa hiển hiện, đạo thứ hai thân ảnh từ đó đi ra, tương lai đạo ảnh. Đạo này vẫn như cũ cùng Tần Trường Phong khuôn mặt giống nhau, hơn nữa liền thần tình cũng giống như cực, đứng ở Tần Trường Phong trước người quan sát vũ đế, híp mắt cười. Thiên tai dư quang nghiêng mắt nhìn gặp Tần Trường Phong thi triển thời không trường hà, hắn cười gật đầu, vậy liền thiên tai đi. Trên thực tế, cùng luân hồi pháp khác biệt, thông qua quang âm pháp triệu hoán mà đến đạo thân, cũng không có chân chính độc lập ý thức, có chỉ là ý chí chiến đấu mà thôi. Cho nên bất kể là đi qua đạo ảnh vẫn là tương lai đạo ảnh, cũng không giống đế quan trước chuyển thế thân, sẽ triển lộ ra rõ ràng cảm xúc. Ở trước mặt ta, cũng xưng nói tai, vũ đế sắc lệnh, những cái kia chuẩn tiên vũ mũi tên lại lần nữa hiển hiện. Đảo ngược mà quay về, không bắn giết mục tiêu không dừng lại, lại cũng có mấy loại đại đạo xen lẫn mà thành không chết không thôi ý cảnh. Đúng lúc này, theo tương lai đạo hành một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trên dưới hợp lại, cục diện chớp mắt kịch biến. Loại này thủ ấn, phong cách cổ xưa mà thần bí, truyền thuyết Phật tổ từng dùng ấn này chứng đạo, cũng nói trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, cho nên ấn này chất chứa đại đạo chí cường bí mật. Trước kia, Tần Trường Phong thi triển ấn này, càng nhiều chỉ là vì kiến tạo một loại trang bức tình thế cảm giác. Mà giờ khắc này cái này tương lai đạo hành chỗ thi triển, lại khiến người nhìn không thấu, thần bí khó tả, làm chuẩn tiên vũ mũi tên tiến đến lúc, kia thời không trường hà đột nhiên dơ lên, đi vào đạo hành trước người, dần dần ngưng thực, một chút nhô lên chậm rãi hiển hiện, phảng phất qua ngàn tỷ năm dài lâu. Nhưng chỉ là trong một chớp mắt, cái này đại đạo trường hà biến thành một đầu chân long. Làm mắt rồng mở ra, kia ánh mắt lạnh lùng quét về phía cái này thế giới bên ngoài lúc. Một cỗ tràn ngập để cho người tuyệt vọng uy nghiêm, trong nháy mắt lướt qua cái này giới hải chiến trường mỗi một cái góc. Sau một khắc, nguyên bản kia hà thủy chỗ tụ long thân phía trên, bốc cháy lên hỏa diễm. Bắn ra nóng cháy nhất quang mang, tiếng long ngâm xoay quanh oanh minh, mang theo làm cho chúng sinh run rẩy sợ hãi, mang theo để vũ trụ vô lực tuyệt vọng, giống như một tôn tuyên cổ sáng thế thần minh, giáng lâm tại thế gian này, thân thể của nó là quang âm, nó lân phiến là không minh, nó hỏa diễm là thiên mệnh, ánh sáng của nó là vạn đạo. Như thần dương bình thường lóa mắt không cách nào nhìn thẳng. Sự xuất hiện của nó, để thế giới này ước ước vạn dặm tất cả đều là hỏa diễm. Mênh mông vô tận, cản trở tiên đạo giới hải mặt biển tại thời khắc này trong nháy mắt kịch hàng. Để cho người không chút nghi ngờ, chỉ cần một lát, toàn bộ giới hải đều sẽ bị sấy khô. Cuối cùng mệnh tai long, tập thiên tai, phi vũ thành ấn. Long hoàng thành ấn làm một thể, tan thời gian, hư không, thiên mệnh đại đạo vào một thân, tai long mỗi một lần hô hấp, liền dẫn động toàn bộ thiên địa run rẩy kịch liệt, cổ lão hư không không ngừng sụp đổ, nhật nguyệt tinh thần tất cả đều đang lay động, vô luận cái gì đều cảm nhận được cuối cùng mệnh ách khó. Rất nhiều ngày thể không hiểu tự đốt, chốc lát ở giữa đốt thành cho bụi. Thậm chí ngay cả cho tàn cũng không có thể thấy được. Trực tiếp đưa về hư cùng không. Đây không phải sát sinh thánh pháp, mà là tối cực hạn, thuần túy nhất phá hư lực lượng. Ở trước mặt ta, cũng xứng xưng trời. Vũ đế quát tháo vô cực, dẫn theo chiến mâu hướng Tần Trường Phong đánh tới. Tương lai đạo ảnh trực diện vũ đế, mỉm cười không nói. Thiên mệnh tai long mang theo vô biên hừng hực ánh lửa, mang theo thiên mệnh diệt, phát ra tuyệt vọng khí cơ, hướng về vũ đế đánh tới. Đông, nơi này thiên băng địa liệt, bộc phát đại quyết chiến, vũ đế thần mâu đánh đâu thắng đó, cường ngạnh hơn đối kháng tai long. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên xé mở một đạo cái khe to lớn. Kia là cánh cửa thời không. Một gốc che trời cây liễu từ đó vi phạm mà ra. Xanh biếc mà hừng hực, mang theo bành trướng sinh mệnh khí cơ, phát ra chuẩn đế uy áp, cành liễu ngàn vạn sợi, như ngàn vạn đại đạo trật tự rủ xuống. Tại cành liễu cuối cùng, càng có từng cái sáng choi ánh sáng cầu, giống như thần dương, trên thực tế kia mỗi một cái đều đại biểu một cái thế giới. ngàn vạn cành liễu chính là ngàn vạn giới. Từ nơi này trong thế giới, phát ra hư thực khí tức, càng có hay không hơn tận mênh mông đạo uy. Cành liễu hóa thành từng đạo bạch quang, bỗng chốc ở giữa quấn về vũ đế. Tam thiên giới nửa đường âm cuồn cuộn, vô số kẻ thần linh thành kính cầu khẩn, tín ngưỡng chi lực chấn động trên trời dưới đất. Cành liễu cuối cùng phun ra vô tận phù hiệu màu vàng óng, đều là chí cao đại đạo áo nghĩa. Vũ đế nhất thời không quan sát, nhất thời bị cái này cành liễu thần liên gắt gao khóa lại. Càng vào lúc này, phía chân trời phong lôi nổ vang, ù ù mà ngồi, màu đen giới hải phía trên, màu xám cho dưới bầu trời. Cuối cùng mệnh tai long ngẩng đầu vẫy đuôi, đối với hắn ầm vang đập xuống. Vũ đế ngửa mặt lên trời gào thét, thần thánh cánh lông vũ triển khai, giống như hai cái thiên đao giơ lên, cùng tai long ầm vang đụng nhau. Trong nháy mắt bắn ra so mặt trời càng nóng bỏng gấp trăm ngàn lần nóng bỏng lấp lóe. Tai long thâm thúy đôi mắt giống như vực sâu không đáy, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thế gian chó rơm nhóm. Bỗng nhiên, nó phảng phất hóa thành một thanh chu thế hỏa kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế lực bổ mà tới. Màu trắng thần thánh cánh lông vũ, ứng thanh bốc cháy, cháy hừng hực. A, khó có thể tin kêu thảm thiết từ vũ đế trong miệng phát ra. Trong một chớp mắt, trong mắt của hắn liền hiện ra tuyệt vọng. Thân là vũ đế, sau lưng thần thánh cánh lông vũ không chỉ là sức mạnh biểu tượng, càng là tính mạng du quan chỗ. Cánh lông vũ bùng cháy, liền giống như là đốt rụi hắn tiên đạo căn cơ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?